Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, dịch hồng đồ. Âm giết hai địch, Sử Nhị Ca, không cần cùng bọn họ nhiều lời. Dịch hồng đồ trên mặt, một mảnh lãnh đạm, ai cũng không nhìn ra ý nghĩ của hắn. Sử Nhị Ca, Đường Tam Ca, các ngươi chạy nhanh đi. Công tử ra nơi nào nói. Đường Hải Long đen khuôn mặt trên, né qua một trận ửng hồng. Huynh đệ ta hai người, từ lâu lập lời thề phải bảo vệ công tử Chu Toàn. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta càng muốn liều mình phấn đấu. Vì là công tử mưu đến một chút hy vọng sống. Nói không sai, Sử Nhân Sách rung đùi đắc ý. Ta lão Sử, há lại là loại kia rất sợ chết đồ. Hai tên Huyền Tông, phát một tiếng tiếu. Lại hợp lực hướng về vị kia họ Lưu Huyền Quân đánh giết mà đi. Chỉ là loại dũng khí này, cũng đủ để làm người than thở. Lớn mật, họ Lưu Huyền Quân cực kỳ phẫn nộ. Một chưởng nổ ra, dài mấy chục trượng rộng bàn tay lớn. Trực tiếp đem hai tên Huyền Tông đẩy lui. Sử Nhân Sách cùng Đường Hải Long, trong miệng đều tràn ra máu tươi. Lão Lưu, nếu bọn họ muốn chết, sẽ tát thành bọn họ đi. Ta tới đối phó Xuất Vân Thiểu Chủ. Một người khác Huyền Quân nói rằng, yên tâm, bắt Xuất Vân Thiểu Chủ công lao. Có ngươi một phần, được, ta giết hai người này không biết trời cao đất rộng đồ ngu. Liền đến giúp ngươi, Xuất Vân Thiểu Chủ, mới có 30 tuổi liền tu hành đến Huyền Quân sơ kỳ. Xem như là thật tốt, không thể lật thuyền trong cống. Họ Lưu Huyền Quân nói rằng, Sử Nhân Sách. Đường Hải Long hai người liếc mắt nhìn nhau, phảng phất hạ quyết tâm giống như vậy. Hai tay như gió, đùng đùng đùng đùng liên điểm, gật lia lịa tự thân mười mấy nơi huyệt vị. Một luồng tinh lực bỗng nhiên vọt tới trên mặt. Đường Hải Long cũng còn tốt, bản thân hắn màu da đen, không nhìn ra mặt đỏ. Mà Sử Nhân Sách liền rõ ràng, trắng nõn nà trên mặt, hầu như có thể chảy ra máu, phảng phất say rượu. Sử Nhị Ca, Đường Tam Ca, Dịch Hồng Đồ cả kinh nói, các ngươi có thể nào sử dụng một chiêu này? Sử Nhân Sách cùng Đường Hải Long khí thế đều tăng vọt ra gấp mấy lần, thực lực bây giờ đã có thể so sánh với Huyền Tông đỉnh cao, nửa bước Huyền Quân tồn tại. Loại này ngắn ngủi tăng cường thực lực bí pháp, đối với thân thể tổn hại rõ ràng. Hai người không tiếc tự tàn, cũng phải bạo phát sức mạnh mạnh nhất, vì là chính mình công tử gia tranh thủ thời gian. Công tử gia không cần lo chúng ta, an tâm giết địch. Sử Nhân Sách hai người kêu to, đạo đạo huyền lực khuấy động, biến ảo ra nhất long nhất hổ, tiếp tục hướng về họ Lưu Huyền Quân nhào tới. Họ Lưu Huyền Quân dựa vào chi vi cảnh giới, dễ dàng đoán được này nhất long nhất hổ hướng đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn dương lên, hai đạo hỏa diễm trường xà uốn lượn leo ra, trực tiếp khóa lại nhất long nhất hổ cổ. Cùng lúc đó, Dịch Hồng Đồ cùng một người khác Hải Vân Huyền Quân cũng động lên tay đến. Dịch Hồng Đồ so với đối phương thấp một cảnh giới nhỏ, bất quá hắn dù sao cũng là Xuất Vân Thiểu Chủ, sức chiến đấu rất mạnh. Đại Quang Minh Quyền sử dụng, lại cùng đối thủ duy trì một không thắng không bại kết quả. Hứa Dương lấy ẩn nấp thủ đoạn giấu ở thân hình, ngồi ở sân trên đầu tường quan chiến. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, Dịch Hồng Đồ thực lực không phải chỉ hơn thế. Coi như liều mạng, các ngươi cũng không phải lão phu chi địch. Cho ta ngã xuống. Họ Lưu Huyền Quân lấy hỏa diễm dây khóa trói buộc long hổ. Một trường từ từ ghim xuống. Nhất thời trên bầu trời xuất hiện một con hỏa diễm cự trường. Lấy một loại không thể tránh né trạng thái rơi xuống. Liều mạng, Đường Hải Long nổi giận gầm lên một tiếng. Bào, đầu kia bị trói buộc mãnh hổ, bỗng nhiên nổ tung, kịch liệt huyền lực nổ tung dư âm, vỡ tung hỏa diễm dây khóa. Dư uy tư tán phun ra. Thừa cơ hội này, Sử Nhân Sách điều khiển cái kia trường long, như điện chợt hiện bình thường bắn về phía họ Lưu Huyền Quân lồng ngực. Hai người người điên. Họ Lưu Huyền Quân không hiểu, hắn hỏa diễm cự trưởng ghim xuống, tất nhiên sẽ phải hai người tính mạng. hai người này lại không tránh không né, liều mạng tự bạo huyền linh, cũng phải công kích chính mình. Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng, bằng vào một cái huyền tông huyền linh, có thể thương tổn được chính mình hay sao? Họ Lưu Huyền Quân không tiện lộ ra cười gằn. Này cũng tốt, liền để hai người này huyền tông biết được, tông sư cùng quân hầu sự chênh lệch. Họ Lưu Huyền Quân tay trái dẫn ra pháp quyết, cái kia phá vụn hỏa diễm trường xa, đột nhiên bay ngược mà quay về, ở trước ngực ngưng tụ thành một mặt mỏng manh lửa thuẫn. Chặn lại rồi trường long bôn tập, mà tay phải điều khiển hỏa diễm cự trường, vẫn là uy thế không giảm chút nào địa chém xuống. Sử nhân sách hết giận dữ một tiếng, bào, chỉ thấy trường long huyền linh, ầm ầm nổ tung, kịch liệt bạo phá huyền lực, vỡ tung cái kia diện lửa thuẫn, dư uy toàn bộ đánh ở họ Lưu Huyền Quân thân thể bên trên. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, họ Lưu Huyền Quân rút lui một bước, khí huyết di động, chịu một điểm nhỏ thương. Chỉ tiếc, thực lực chúng ta quá yếu, chỉ có thể giúp công tử ra đến một bước này. Bầu trời hỏa diễm cự trưởng rơi xuống đất, đem sử nhân sách, đường hải long hai người đập thành cho tàn thời gian. Bọn họ câu nói sau cùng, vẫn mang theo tiếc nuối. Một người khác Hải Vân Huyền Quân hơi run run, cười nói, lão Lưu, lại bị hai cái huyền tông đả thương. Đây chính là lật thuyền trong mương a. Trong lòng hắn chắc, họ Lưu Huyền Quân giải quyết hai tên huyền tông sau khi, nhất định sẽ lại đây giúp hắn. Hiện tại hắn có thể ôn hòa kế hoạch lớn duy trì cái không thắng không bại kết quả. Thêm vào họ Lưu Huyền Quân, nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Ngay ở hắn tâm thần khẽ buông lỏng công phu, tình thế chợt biến. Dịch Hồng Đồ ánh mắt một lệ, sau lưng ba đối với huyền lực tạo thành vũ dực phần phật mở ra. Xí Thiên Chi Dực, Thượng Đế Chi Thủ, Dịch Hồng Đồ khí tức tăng vọt mấy lần. Bàn tay hắn nhắm ngay địch nhân phương vị, dùng sức nắm chặt, cùng hắn đối địch huyền quân. Dưới chân bỗng nhiên có một con to lớn ánh sáng màu xanh bàn tay lớn bốc lên, cấp tốc nắm chặt. Ở tên này huyền quân vẫn không có phản ứng lại thời điểm, ánh sáng màu xanh bàn tay lớn cũng đã đem thân thể nắm nát, giống như là đại lực bóp nát một viên cây, quả hồng, máu tươi theo mỗi cái lỗ khiếu phun ra ngoài. Bây giờ Dịch Hồng Đồ, nơi nào có vừa loại kia bi quan cảm xúc, hắn ánh mắt hung lệ, nhìn chằm chằm bị thương họ Lưu Huyền Quân nói, sử nhân sách, đường hải long hai cái, quả nhiên là phế vật, liều mạng một trận chiến, cũng chỉ có thể cho ngươi tạo thành nhẹ nhàng chấn thương. Bất quá bọn hắn cuối cùng cũng coi như cho ta sáng lập điều kiện, để ta trước hết giết một người, được cho mỏng có vi công. Họ Lưu Huyền Quân kinh hãi mà sợ, Dịch Hồng Đồ bây giờ bày ra thực lực, hầu như có thể sánh được huyền quân hậu kỳ cao thủ. So với hắn càng ngang tàng, nếu như một người khác huyền quân sống sót, hai người liên thủ, còn có một chiến hy vọng. Nhưng bây giờ, họ Lưu Huyền Quân nhìn một chút đồng bạn của hắn, cái kia hình méo mó thi thể, không nhịn được đánh tới chống lui quân. Muốn đi, không thể. Dịch Hồng Đồ bắt được họ Lưu Huyền Quân ý đồ, bay người lên trước, một quyền oanh kích mà đi. Hai người đại chiến mấy hợp, cuối cùng Dịch Hồng Đồ nhòm ngó cơ hội, một quyền đánh xuyên họ Lưu Huyền Quân lồng ngực, đem tim đập vỡ tan. Dịch Hồng Đồ đem hai tên huyền quân địch thủ chiếc nhẫn chứa đồ tìm kiếm một phen, đem bên trong vật có giá trị quét đi sạch sành xanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, cuối cùng cũng coi như đem chặn đường thạch đá văng. Phía dưới phải nghĩ biện pháp, phá tan vương hầu bày ra cấm chế, rời đi Tinh Yển Thành mới được. Dịch Hồng Đồ, ngươi và ta rất lâu không có gặp mặt. Một thanh âm trong trẻo từ tường viện thượng truyền đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.